Yêu Long Cổ Đế, chương 604, tranh đoạt huyết tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào nha? Tô Hàn ngượng ngùng nói. Phượng Hoàng Tông không có tiền, ta lấy ra mấy chương đan phương tới đổi một điểm tiền, cái này cũng làm phiền sự tình của ngươi rồi. Đổi một điểm tiền, lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Ngươi đây là đổi một điểm tiền sao? Là một điểm tiền sao? Nam Cung Ngọc đem, một điểm tiền, ba chữ này cắn đến cực nặng, cái kia hung ác bộ dáng giống như là muốn đem Tô Hàn từng miếng ăn hết. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy đan phương? Nam Cung Ngọc lại hỏi, không đợi Tô Hàn trả lời, nói tiếp. Sẽ không phải là cái kia Tống Minh Thư nói là sự thật ngươi đan phương này? Là giả, cút sang một bên, Tô Hàn chừng Nam Cung Ngọc liếc mắt, hàng thật, già trẻ không gạt. Có thể ngươi, nhưng ta vẻn vẹn một cái long đan cảnh, vẻn vẹn một cái lục lưu tông môn tông chủ, các ngươi siêu cấp tông môn đều không có đồ vật ta tại sao có thể có, đúng không? Tô Hàn trực tiếp cắt ngang, chắn đến Nam Cung Ngọc ngậm miệng không trả lời được. Nếu không ta nói, ngươi có khả năng gả cho ta à, nếu như vậy ta là có thể nói cho ngươi ta làm sao làm tới này chút đan phương. Tô Hàn cười nói, gả cho ngươi có khả năng, nhưng ngươi phải cho ta 5 tấm, không đúng, là 10 cái thánh linh cấp thượng phẩm đan phương. Nam Cung Ngọc sau khi nói xong, suy nghĩ một chút tựa hồ vẫn như cố cảm thấy không hài lòng, lại nói. Không cần thánh linh cấp ta yếu địa minh cấp 10 cái minh cấp đan phương ta gả cho ngươi. Tô Hàn sững sờ, nhìn xem Nam Cung Ngọc cái kia nghiêm túc dáng vẻ có chút không dám tin tưởng. Đừng nói bậy, xem đấu giá hội. Tô Hàn trợn trắng mắt, ngươi sao có thể gạt người đâu? Là ngươi nói muốn cưới ta à? Nam Cung Ngọc duỗi ra hai cái trắng nõn tay ngọc đếm thu hồi đi một ngón tay, nói. Cái kia 9 cái thế nào? Ta lui một bước ngươi cho ta 9 cái minh cấp đan phương là được ta lập tức gả cho ngươi, hiện tại động phòng hoa chúc đều có thể. May nhờ hai người giờ phút này đều là tại truyền âm, bằng không mà nói, Chu Kiệt chờ nhất đao cung đệ tử tại biết mình thiếu cung đã vậy còn quá cấp lại về sau, nhất định sẽ hận không thể tìm căn kẽ đất chui vào. 8 cái còn không được sao? Quảng cáo, thấy Tô Hàn không mở miệng, Nam Cung Ngọc lại nói. Vậy liền 7 cái, 6 tấm, không thể ít hơn nữa. Tô Hàn thật sự là bất đắc dĩ, hắn có chút hối hận chính mình liền không nên đi trêu chọc cái này nha đầu chết tiệt kia. Ngươi lại muốn không đem miệng của ngươi cho ta nhắm lại côn bằng thánh thể phía sau mấy cuốn, ngươi đều đừng có mong muốn nữa, cầm bao nhiêu huyết tinh cũng không đổi. Tô Hàn uy hiếp nói, nghe nói lời ấy, Nam Cung Ngọc liền ỉu xìu xuống dưới, mắt to làm bộ đáng thương nhìn chằm chằm Tô Hàn, liền đấu giá hội đều không chú ý, đối với nàng bộ dáng này, Chu Kiệt bọn người là cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, bọn hắn chưa từng thấy qua Nam Cung Ngọc đối với người nào như vậy chứ. Tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, cái kia huyết nguyệt sinh linh đan đan phương, đã tại bắt đầu đấu giá. Giá quy định 5.000 ma anh cấp trở lên huyết tinh, mặc dù làm người phát sầu, nhưng cuối cùng vẫn là có người có. Giá cả tăng lên hết sức thong thả theo 5.100, đến 5.200, lại đến 5.300, trên cơ bản đều là hoàn mỹ trăm đề, xem Tô Hàn lông mày không ngừng nhăn lại. Cho đến sau 5 phút giá cả kia đạt đến 7.800 miếng huyết tinh tả hữu cửu thiên lâu người, rốt cục bắt đầu kêu giá. 1.000.000, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền có vô số thế lực yên lặng, này nếu là 1.000.000 linh thạch bọn hắn hội cầm lấy trong không gian giới chỉ linh thạch trực tiếp đem cửu thiên lâu người cho đập chết. Có thể cái kia người bán chỉ cần huyết tinh, này thì khó rồi, giết bọn hắn cũng không bỏ ra nổi tới a, không hiểu rõ cái tên này nhất định phải huyết tinh làm gì. Này huyết tinh cũng không có gì lớn dùng, cho dù là ma anh cấp bậc cũng chỉ bất quá có thể ngắn ngủi gia tăng mấy thành tu vi mà thôi, cùng đan phương này so sánh, không quan trọng huyết tinh, không phải thua thiệt lớn sao. Mẹ nó, Vạn Bảo Các đã sớm thông chi để cho chúng ta chuẩn bị huyết tinh, hết lần này đến lần khác không có đem việc này để ở trong lòng, này chút thua thiệt lớn. Trước đó Vân Thiên Thiên hoàn toàn chính xác thả ra thoại đi, nói là lần này đấu giá hội bên trong, có chí bảo cần dùng huyết tinh tới cạnh tranh. Có thể rất nhiều người cũng không có ở hồ cảm thấy cái kia cái gọi là chí bảo, hẳn là chỉ là trong đó một kiện vật phẩm đấu giá mà thôi, dù sao này loại thật là lớn đấu giá hội, hết thảy liền đấu giá 100 dạng đồ vật cơ hồ mỗi dạng đồ vật đều có thể nói là chí bảo. Nếu bọn họ sớm biết này chí bảo, là một tấm minh cấp đan phương, vậy bọn hắn liền xem như không có cách nào lấy tới huyết tinh, cũng nhất định sẽ ra khỏi thành, đi giết bên trên một chút vực ngoại thiên ma. Dù sao cùng minh cấp đan phương so sánh, huyết tinh lại đáng là gì? Nhưng giờ phút này, hối hận cũng không kịp, cửu thiên lâu ra giá 1.000.000 huyết tinh, còn có người muốn cạnh tranh sao? Vân Thiên Thiên trong tay cầm mộc chùy âm thầm cảm thấy đáng tiếc, dù sao như thế cấp bậc đan phương, nếu là lấy linh thạch tới cạnh tranh ít nhất cũng là mấy trăm tỷ. nhưng giờ phút này cũng liền bất quá là một vạn huyết tinh mà thôi, cùng mấy trăm tỷ linh thạch giá trị, chênh lệch quá lớn. Lần này Câm A thấy không có người lại mở miệng, hiển nhiên là cũng không phải không nghĩ mở miệng, mà là không có huyết tinh, lo lắng xuông. Nam Cung Ngọc cười trên nỗi đau của người khác hướng Tô Hàn nói. Huyết tinh tuy nói trọng yếu, nhưng trước mắt mà nói, vẫn là linh thạch trọng yếu a, nếu là tương lai đợi đến này chút thế lực lớn triệt để cùng vực ngoại thiên ma lúc khai chiến, bọn hắn mới có rất nhiều huyết tinh, giờ phút này riêng phần mình phong tỏa sơn môn, từ đâu tới nhiều như vậy huyết tinh? Sẽ có, Tô Hàn bình tĩnh nói, ánh mắt của hắn rơi vào Cửu Thiên Lâu chỗ bao xương. Tô Hàn trước đó từng thuê qua Cửu Thiên Lâu mật sứ, biết được này chút mật sứ nếu muốn vận tặng đồ thoại, liền khẳng định không thể tránh được cùng vực ngoại thiên ma ở giữa chiến đấu, cho nên thời khắc này này chút thế lực lớn bên trong, nếu bàn về huyết tinh nhiều nhất, không thể nghi ngờ liền là Cửu Thiên Lâu cùng với Vạn Bảo Các. Vân Thiên Thiên đã biết được huyết tinh chân chính tác dụng, khẳng định sẽ để cho Vạn Bảo Các người động thủ đánh giết vực ngoại thiên ma, cho nên Vạn Bảo Các huyết tinh khẳng định cũng không ít. Nhưng Vân Thiên Thiên, hiển nhiên không có khả năng nhường Vạn Bảo Các cầm này chút huyết tinh ra tới mua. Như thế, Tô Hàn tầm mắt lại rơi vào cái kia 300 vạn giữa đám người. Người đang nhìn cái gì? Nam Cung Ngọc hỏi, Tô Hàn cười một tiếng. Xem huyết tinh, Nam Cung Ngọc khẽ giật mình, lộ ra nghi hoặc. Cũng nhưng vào lúc này, số 78 bao xương bên trong, Doanh Vọng Đại Sư bỗng nhiên đứng dậy. Chư vị, Doanh Vọng mở miệng thanh âm trầm thấp khàn khàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến dùng chư vị trong tay huyết tinh cũng mua không được đan phương này, không bằng làm thuận nước song thuyền, lão phu ra giá, 100 vạn hạ phẩm linh thạch một cái ma anh cấp bậc trở lên huyết tinh theo chư vị trong tay mua sắm được chứ. Lời vừa nói ra, đám người lập tức giật mình, điều này hiển nhiên là Doanh Vọng đại sư huyết tinh không đủ, nhưng lại nhìn chúng đan phương này, cho nên mới muốn ra cái này biện pháp. Đây cũng là bây giờ mới thôi, biện pháp tốt nhất. Ngay tại rất nhiều người đều dự định tương huyết tinh bán đi thời điểm, cái kia số 6 trong giạp không cốc đại sư thân ảnh già nua cũng là bỗng nhiên đứng lên. 2 triệu linh thạch một cái. Lời nói ngắn gọn, lại lệnh Doanh Vọng đại sư sầm mặt lại. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.